Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Negeri. 6. Chúng ta tới đã chậm sao? Một cái mang theo thanh âm ho khan xuất hiện. Để Mick ngừng tiến công, chỉ thấy Chris một nhóm 10 người toàn bộ đi tới nơi đây. Chris nhìn lấy khắp nơi bạch cốt, thở dài một tiếng, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Negeri. Tại nhìn thấy Negeri trước đó, Chris đối với Negeri cảm giác chỉ có cái kia bất tường đến mức tận cùng rung động. Nhưng là tại ở trước mặt nhìn thấy Negeri về sau, Chris lấy được kết luận, chỉ có một cái kia liền loại tồn tại này căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Tà linh là căn bản không nên tồn tại ở thế này, sai lầm. Bọn họ là trời sinh nhân loại chi địch, vì thế tà linh nhất định phải trừ bỏ. Oskarstein ánh mắt xâm nhiên, hắn đã từng thảo phạt qua tà linh, bởi vậy biết tà linh tính nguy hiểm. Từng cái bắt đầu trổ mã tà linh đều là thiên tai, sự hiện hữu của bọn hắn mỗi một phút mỗi một giây đều cần những người khác tính mệnh duy trì. Injekame quốc đô trong sương mù ma quỷ, một cái hương trấn đã từng xuất hiện lục ông, đông hải bờ bến cảng xuất hiện tai nạn trên biển người, mà khiến Oskarstein thậm chí toàn bộ thần ân giáo đều thở bất an là tà linh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, để người không thể không tin tưởng thần ân bí điển bên trên ghi lại tai nạn sẽ hay không phát sinh. Nhất là lần này xuất hiện Negeri loại này có lý trí tà linh. Tại thần ân giáo ghi chép bên trong, Kosi người đã từng là đại lục ở bên trên chủng tộc mạnh nhất. Bọn hắn thành lập nên một cái đế quốc khổng lồ, Chilenser, mà cái này diệt vong tại hơn 200 năm trước đế quốc. Sở dĩ biết diệt vong, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lúc ấy Chilenser xuất hiện một cái có lý trí tà linh. Cái kia tà linh có khống chế lòng người lực lượng. Hắn nhắc lên Chilenser đế quốc nội loạn, để cái này đế quốc khổng lồ đi từng bước một hướng diệt vong. Tà linh là khởi nguồn của họa loạn, bọn hắn là sai lầm kết quả. Sự xuất hiện của bọn hắn biết dẫn đến tai nạn lớn hơn phát sinh. Bởi vậy tà linh nhất định phải đạt được tịnh hóa. Đây là thần ân giáo trên dưới chung nhận thức. Món chính nhóm đều đã đợi không kịp sao? Negeri ánh mắt quét mắt những người này. Cái kia đối đãi thức ăn ánh mắt khiến những người này khắp cả người phát lạnh. Vậy liền cùng lên đi, ta không ngại các ngươi nhiều người, dù sao kết quả cũng giống nhau, dù sao các ngươi đại đa số đều có chiến thắng nhu cầu của ta a. Negeri vừa cười vừa nói, sau đó chỉ hướng trong đội ngũ Jason Todd. Ngươi gọi là Jason đúng không? Ngươi tới Rhea là vì tìm kiếm Cadiz Merec đúng không? Negeri lời nói trong nháy mắt liền để Jason cảm xúc kích động lên, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó trong nhà thảm trạng. Nhưng hắn hết thảy tất cả đều bị hủy diệt thời điểm. Bắt lấy hủy diệt đây hết thảy hung thủ tiến hành báo thù, chính là trèo chống hắn đi xuống duy nhất tín niệm. Tên hỗn đản kia quả nhiên tại ngươi nơi này. Jason kích động nói, đám kia giết chết hắn thân nhân hải tặc lên bờ về sau mai danh ẩn tích. Hắn truy tầm 7 năm, rốt cục ở trong này tìm được tung tích của bọn hắn. Không chỉ là một cái a, Cadiz Merec tại đến nơi này của ta về sau, còn đem đồng bạn của hắn gọi tới trợ giúp. Negeri xác định nói ra, ngươi tất cả cừu nhân hiện tại cũng tại dưới trướng của ta đâu. Ngươi muốn báo thù lời nói, vậy liền xuất ra tất cả của ngươi thực lực đến đánh bại ta đi. Negeri cám dỗ nói ra. Sau đó Negeri lại đưa mắt nhìn sang trong đó thiết diện cổ Comoros tử vong trước đó, để Noe hướng ngươi chuyển cáo thật xin lỗi. Bất quá Noe vội vàng ta sự tình, thực sự không cách nào đi chuyển cáo ngươi. Thân là chủ nhân của hắn, ta liền thay hắn chuyển cáo đi. Câu nói này vừa ra, để thiết diện cổ nắm cung tên tay đều run rẩy không ngừng. hắn là một người cha, mà nhất khiến một người cha phẫn nộ chính là con cái nhân sinh bị hủy diệt. Hơn nữa còn là hai cái. Negri không để ý đến thiết diện cỗ phẫn nộ, hoặc có lẽ là hắn càng phẫn nộ hắn càng vui vẻ. Tại một số thời khác, phẫn nộ cũng sẽ là một loại lực lượng. Thần ân giáo Bokitel linh hồn không có ăn vào thực sự là đáng tiếc. Hy vọng các người có thể mỹ vị một chút. Một câu liền nâng lên những thần ân kỵ sĩ đó cùng mục sư. Phẫn nộ, còn có ngươi, Chris. Negri cuối cùng đem ánh mắt đặt ở vị này truyền kỳ trên người du hiệp. Nếu như ngươi không nghĩ bí mật của ngươi bộc quang, vậy liền liều mạng chiến đấu đi. Tin tưởng ta, tại Rhea nơi này tin tức là rất dễ dàng truyền bá đến đại lục địa phương khác. Một khi ngươi chiến bại, vị kia cố gắng vùng nỗ lực của ngươi liền toàn bộ biến thành chảy nước. Negri lời nói để Chris, con ngươi co rụt lại. Hắn không có đến hỏi Negri là làm thế nào thấy được sơ hở. Cái kia đã trải qua không trọng yếu. Hắn hiện tại phải làm chính là chiến thắng Negri. Không cần nhiều lời, chiến đấu đi. Jason trong mắt tràn đầy báo thù lửa giận. Hắn giơ lên cung tiễn nhắm ngay Negri. Chris, thần ân kỵ sĩ Mason, còn có một cái khác thần ân kỵ sĩ, cùng nhau phóng tới đứng ở hài cốt trong đống Negri. Hai cái thần ân kỵ sĩ khởi động thủ hộ ban ân bảo hộ tự thân. Kỵ sĩ trên thân kiếm, chính nghĩa quang mang chớp diệu, thề phải đem cái này ác quỷ chảm dưới kiếm. Jason, thiết diện cỗ còn có một cái đồng dạng là trên đường gia nhập người dương cung tiễn. Mũi tên vừa phát bắn ra, quấy nhiễu Negri hành động. Oskarstein cùng đệ tử của hắn đường ân nhiều nạp mở ra hiểu biết chính xác ban ân. Cảnh giác Negri một chút tiểu động tác, thỉnh thoảng sẽ sử dụng cứu vớt ban ân, đem giữa sân tràn ngập bệnh khuẩn xua tan. Smith lại lần nữa giấu thân hình, chờ đợi lấy một kích chí mạng cơ hội. Về phần mặt khác trên đường gia nhập che mặt chiến sĩ, ở thời điểm này lại treo lên xì dầu đến rồi. Bọn họ là Rhea bên trong một chút kẻ ngoại lai kết thành bang phái phái ra người. Muốn trong lần chiến đấu này thu hoạch càng nhiều lợi ích. Đối với bọn hắn mà nói, Negri cùng những người khác đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Mục đích chủ yếu vẫn là bảo vệ mình. Negri ở vào tất cả mọi người bên trong giáp công. Hai tay cổ tay kiếm không ngừng vung vẩy. Kỵ sĩ trên thân kiếm chính nghĩa ban ân, để cho bọn họ kiếm không có gì không phá. Chris trầm ổn nhiều, chỉ là ngẫu nhiên vung ra nắm đấm, càng nhiều thời điểm là ở quan sát. Nếu vô tâm chiến đấu, vậy trước tiên đi chết đi. Negri ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm cái kia hai cái ở ngoại vi đánh khí thế che mặt chiến sĩ, không thấy những người khác công kích, hai tay hất lên, hai thanh cổ tay kiếm thoát rời thân thể, bắn ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể hai người. Chủ ta nhận lời ta chính nghĩa lực lượng, ta chắc chắn chảm phá hắc ám. Thần ân kỵ sĩ không có lãng phí cơ hội này, trong tay gia trì chính nghĩa ban cho kỵ sĩ kiếm không chút do dự chém vào ở tại Negri trên cổ. Tại chính nghĩa ban cho tác dụng dưới, kỵ sĩ kiếm như là dao nóng cắt mỡ bò, đem Negri cổ mở ra. Chỉ là đợi đến kiếm cắt xuống đi, hắn lại phát hiện xúc cảm cũng không đúng, chỉ thấy Negri cổ mở ra nội bộ lại là trống không, mà cái kia bị chém bay đầu bỗng nhiên nổ tung, các loại màu sắc chất lỏng hướng về bốn phía bắn tung tóe. Negri không đầu thân thể bị xé nứt ra, toàn thân chất lỏng màu trắng, thân thể rút nhỏ vài vòng như là thiếu niên Negri, cùng nổi lên bàn tay. Phía trên móng tay như là lưỡi đao đồng dạng, từ thấp tới cao, phá vỡ thần ân kỵ sĩ thủ hộ ban ân, cắm vào thần ân kỵ sĩ cổ, trực tiếp đem đầu của hắn nhấc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.